Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Một mực trốn học, một mực thoải mái. Thang Doanh trực tiếp gian nhân khí càng ngày càng cao. Nàng tại Vi Quang trực tiếp vốn là có rất cao nhân khí. Nói là trụ cột tử cũng không vì qua. Trước đó bồ câu 3 ngày sâu đủ khẩu vị. Hiện tại, Sekiro, nhiệt độ lại đang tại đỉnh phong. Những yếu tố này chồng cộng lại. Để Thang Doanh trực tiếp gian nhiệt độ lần này phát sóng trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Phía trước đoạn này không có gì để nói nhiều. Mọi người hẳn là đều nhìn rất nhiều lần đi. Bất quá kỳ thật đoạn này đường cũng có thể trực tiếp chạy tới. Sẽ không bị phát hiện. Trò chơi CG về sau rất nhanh đăng nhập vào trò chơi chương mở đầu. Thang Doanh không có giống người chơi khác như thế làm từng bước địa tiềm hành. Mà là trực tiếp nhảy tung tăng địa chạy tới ngự tử chỗ lầu nhỏ. Năm tháng thật chơi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại cải đầu phiếu còn kịp sao? Gấp cái gì? Đây đều là đầu cơ trục lợi. Ngươi nhìn nàng đánh boss thời điểm còn có thể đầu cơ trục lợi không? Chờ lấy bị boss điên cuồng giáo làm người a. Chương mở đầu đoạn nội dung này vậy xác thực không có gì tốt biểu hiện ra. Hoàn toàn đều là dạy học cửa khẩu. Cho các người chơi luyện cơ bản thao tác. Cái thứ nhất tinh anh quái đồ ăn cực kỳ. Chỉ cần hơi biết một chút chiêu khung liền có thể nhẹ nhõm đánh qua. Nhưng là đánh qua vậy không cho ban thưởng. Cho nên Thang Doanh trực tiếp liền nhảy đi qua. Một đường chạy khốc đi vào Jinichiro Haruna nơi này. Xông đi lên bị chặt tay kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Chương mở đầu như thế qua. Một cái quái đều không giết vẫn được. Không phải. Làm sao cùng ta chơi đến không giống nhau dạng a. Trực tiếp chạy tới, mưa đạn người xem mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Nhìn Thang Doanh thao tác có chút quá thuần thục a. Với lại Thang Doanh hiện tại đấu pháp cùng tuyệt đại đa số người chơi cũng không quá như thế. Trước đó các người chơi đều là ngây ngô địa một cái quái địa chém tới. Hoặc là ám sát, tinh anh quái càng làm cho cực kỳ nhiều người chơi đều chịu khổ thật nhiều lần mới đánh tới. Kết quả Thang Doanh ngược lại tốt, trực tiếp một đường chạy khốc liền xong việc. Tốt, chương mở đầu qua hết, tiếp xuống liền là chứng kiến chân chính kỹ thuật. Thang Doanh nắm tay chuôi buông xuống hoạt, động một chút cổ tay, một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Trực tiếp gian cạnh đoán hoạt động sinh ra một chút rất nhỏ ba động. Hiển nhiên rất nhiều người xem cảm thấy Thang Doanh đến có chuẩn bị. Quả quyết không còn đầu sát, thành phía trước mấy cái boss cạnh đoán kết quả từ bỏ. Nhưng phần lớn người hiển nhiên vẫn là không tin, tiểu quái trốn học trốn được bay lên, ngồi đợi boss chịu khổ. Ha ha ha, ngồi đợi Jinichiro Haruna lão sư dạy ngươi làm người, có bản lĩnh ngươi boss tiếp tục trốn học. Trốn học cũng là Sekiro. Trò chơi này xuất hiện về sau mới ở cái thế giới này lưu truyền ra tới nói pháp, trốn học, ý tứ. Liền là người chơi thông qua một chút đầu cơ trục lợi phương thức đánh bại boss. Nhưng về sau gặp được một chút càng khó boss không có cách nào dùng đầu cơ trục lợi phương thức. Kết quả mình kỹ thuật vậy không có tăng lên. Liền hội gấp bội chịu khổ. Gấp bội chịu khổ liền gọi là học bù. Tỉ như tại Dark Souls bên trong, rất nhiều người thanh Kudat xưng là đánh phản lão sư, đang dạy người chơi đánh phản khóa. Nếu như không có học hội thoại, về sau gặp được cần đánh phản địch nhân liền sẽ tiếp tục chịu khổ. Vẫn là muốn luyện đánh phản, trong cái thế giới này không có Dark Souls cùng Bloodborne, nhưng Sekiro, sáo lộ là như thế, không quản là chiêu khung. Nhảy vẫn là khám phá, đều cần lặp đi lặp lại địa luyện tập mới có thể đầy đủ thuần thục. Cho nên đối khán giả tới nói, Thang Doanh hiện đang trốn học chạy trốn cái thoải mái, về sau đều muốn trả lại, các ngươi có hay không tại tiểu quái nơi này chết thành chó. Tiểu quái nơi này kỳ thật rất đơn giản, hoàn toàn không cần liều đao cũng có thể qua. Các ngươi xem trọng, chương mở đầu về sau, trò chơi mới xem như chính thức bắt đầu. Vừa mới bắt đầu gặp được mấy cái tiểu quái cùng mấy con chó, trên cơ bản đại bộ phận người chơi đều có thể phi thường nhẹ nhõm địa giải quyết hết. Nhưng đánh bại cái thứ nhất tinh anh quái, đến cầm Phật Châu tòa nhà hình tháp phụ cận, tiểu quái cường độ liền rõ ràng tăng lên. Nơi này có tuần tra tiểu quái, có đứng tại chỗ cao hỏa xạ thủ, còn có cầm đại chùy quá lang binh. Chỉ cần trêu chọc đến một cái khác liền đều hội cùng nhau tiến lên địa sông lại đây quần ẩu. Cực kỳ nhiều người chơi cũng là bởi vì không rõ ràng điểm này mà bị điên cuồng giáo dục. Khán giả đã chuẩn bị kỹ càng nhìn Thang Doanh chịu khổ. Nhưng mà Thang Doanh cũng không có đi đánh cái thứ nhất tinh anh quái, mà là trước nhảy qua, lựa chọn một đầu ám sát lộ tuyến. Đến, xem thật kỹ thật tốt học. Mọi người nắm chặt thời gian ghi lại bút ký, dựa theo ta cái này lộ tuyến tới đánh. Căn bản vốn không dùng cùng cái này chút tiểu quái liều mạng cũng có thể toàn bộ ám sát. Cực kỳ, nhiều người chơi lần thứ nhất chơi thời điểm căn bản không biết đường. Cũng chỉ là hướng có đạo cỗ, quái vật nhiều địa phương xông, rất dễ dàng liền dẫn tới một đống lớn tiểu quái. Sekiro, trò chơi này bên trong, phổ thông tiểu quái cường độ kỳ thật cũng không cao. Cường độ lớn gây nên chia làm mấy cái đẳng cấp khác nhau. Rác rưởi nhất tiểu quái chỉ cần vô não liều đao liền có thể đánh đầy tư thế rãnh. Hơi lợi hại một chút xíu tiểu quái vô não liều đao sẽ bị phản chặt, nhất định phải khung đao một lần. Lợi hại hơn một chút hội lặp đi lặp lại đón đỡ người chơi công kích, lại hướng lên liền là áo tím ca loại hình, có thể thanh tân thủ người chơi đè xuống đất điên cuồng ma sát. Giai đoạn trước người chơi gặp được mặc dù phần lớn đều là vô não liều đao liền có thể thắng tiểu quái, nhưng cái này chút tiểu quái thường thường top 5 top 3 địa tuần tra. Một khi dẫn tới nhiều cái bị vây đánh, lấy tân thủ người chơi trình độ vẫn là chịu khổ mệnh. Cho nên, rất nhiều người xem đều cảm thấy tiểu quái mặc dù có thể ám sát, nhưng cũng chỉ có thể ám sát một bộ điểm mà thôi. Ám sát lúc kinh động cái khác, tiểu quái cơ hồ là không cách nào tránh khỏi. Xét đến cùng vẫn là muốn đánh chính diện liều đao. Cực kỳ nhiều người chơi đều là chờ lấy được máu khói thuật về sau mới có thể tương đối thoải mái địa ám sát, nhưng cái kia phải là đánh bại Jinichiro Haruna sau. Nhưng mà không nghĩ tới là Thang Doanh vậy mà lựa chọn một đầu có thể toàn bộ ám sát lộ tuyến. Thang Doanh quấn qua tinh anh quái Hezuen Tianzi Sen, từ bên trái đường nhỏ mò xuống đi, ám sát đứng gác hỏa xạ thủ, câu khóa đi vào phía trước phá ốp phía trên, ám sát phá ốp tầng 2 địch nhân, lại lập tức câu khóa đi vào nơi xa đài cao. Trên đài cao lúc đầu có hai cái tiểu quái tại nói chuyện, nhưng mà vừa lúc tại Thang Doanh câu đi lên trong nháy mắt, mặt hướng bên này tiểu quái vậy mà quay đầu đi tuần tra. Cái này tiểu quái vừa quay người lại, đồng bạn liền đã bị ám sát, nhưng bởi vì hắn không nhìn về phía nơi này với lại đã đi ra ngoài một khoảng cách, phản ứng chậm một chút, Thang Doanh trực tiếp đuổi theo. Tại hắn phản ứng lại đây trước đó ám sát, ngay sau đó, Thang Doanh từ trên đài cao nhảy xuống, ám sát giấu ở dưới đài cao mặt đại chùy quá lang binh. Sau đó trở về tuần tra tổ ba người đằng sau, trước hết giết cuối cùng lạc đàn, phía trước hai người có chỗ cảnh giác, Thang Doanh lại vọt thẳng đến phía trước nhất giết chết mặc mũ rộng vành ưa thích chiêu khung công kích tiểu quái. Cuối cùng mới đối phó rác rưởi nhất đầu chọc tiểu binh. Vô cùng đơn giản địa tiêu diệt. Cứ như vậy, Thang Doanh dùng một đầu kế hoạch xong lộ tuyến, hoàn toàn vô hại địa ám sát chết nơi này tất cả tiểu quái. Sau đó bình tĩnh bắt đầu vơ vét. Mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống 666. Có ý tứ gì? Lại còn có loại này ám sát lộ tuyến? Kỳ quái, vì sao ông ta ám sát thời điểm luôn luôn kinh động một đống lớn quái bị quần ẩu. Năm tháng liền không sao. Cái này lộ tuyến có chút nghiêu bức a. Có người thu hình lại không có. Trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Thanh lý xong tiểu quái. Thang Doanh bắt đầu bình tĩnh địa bốn phía vơ vét. Trên nóc nhà, trong bụi cỏ, còn có đổ sụp phòng ở một tầng túi tiền. Toàn bộ vơ vét không còn gì. Trong cái phòng này lại còn có tiền túi đâu. Kinh ngạc. Xong, cảm giác lão Thang là nghiên cứu qua. Làm sao loại này xó xỉnh đồ tốt đều có thể tìm tới. Nhanh lên, hiện tại đổi boss cạnh đoán còn kịp. Tỷ lệ đặt cược đã thay đổi. Không thay đổi, kiên quyết không thay đổi. Ta còn muốn xuống lần nữa 500 cạnh đoán tệ đoán lão Thang qua không được. Cái này chút tiểu quái là có thể quy hoạch lộ tuyến. Ta xem một chút đến lúc đó boss làm sao quy hoạch lộ tuyến. Nhìn thấy Thang Doanh như thế thành thạo địa ám sát. Lần này không ai hoài nghi nàng trước đó nghiên cứu qua trò chơi này. Nhưng vẫn là có rất nhiều người xem biểu thị không phục. Ám sát tiểu quái tính cái gì? Boss có người khóc. Tiểu quái lộ tuyến chỉ muốn cẩn thận quan sát xác thực có thể tìm được trong đó quy luật. Chỉ cần nhiều tìm tòi mấy trải rộng liền có thể tìm tới một cái tương đối hoàn mỹ ám sát lộ tuyến. Nhưng là đánh boss sẽ phải liều thao tác. Liền Thang Doanh hiện tại loại này trốn học cách chơi. Đến boss liền bị giáo làm người. Thang Doanh phi thường bình tĩnh. Vui tươi hớn hở nhìn thoáng qua mưa đạn. Sau đó trở về tế điện giúp nơi này. Dùng trên thân vơ vét đến túi tiền cùng trước đó để giành được tới tiền mua xuống Robert mồi nổ. Tiền vừa lúc đủ, khán giả lúc đầu coi là Thang Doanh thanh xong tiểu quái. Mua mồi nổ về sau liền phải trở về đánh tinh anh quái. Kết quả cũng không có. Nàng cầm chuông nhỏ về sau mở ra 3 năm trước đây nội dung cốt truyện. Tiếp tục thanh tiểu quái. Đây là đường gì dây? Võ sĩ đại tướng vậy không đánh, xích quỷ vậy không đánh, cũng chỉ là thanh tiểu quái a. Cái này gọi cái gì? Đạo cụ lưu sao? Trước thanh có thể cầm đồ vật đều cầm đủ, lại dùng đạo cụ mài chết boss. Tà đạo, đều là tà đạo, trò chơi này bên trong boss biến thái như vậy, cho người lại nhiều đạo cụ cũng vô dụng, vẫn là điên cuồng hơn chịu khổ. Cực kỳ nhiều người chơi đối Thang Doanh đấu pháp khịt mũi coi thường. Loại này tà đạo cách chơi sớm muộn là muốn học bù. Đi vào 3 năm trước đây nội dung cốt truyện, Thang Doanh vẫn như cũ là dựa theo trước đó đấu pháp. Phi thường thành thạo địa ám sát từng cái tiểu quái. Mỗi lần tới đến một cái mới tràng cảnh, Thang Doanh đều có mình đặc biệt lộ tuyến. Liền lấy bình điền dinh thự ban đầu đoạn này nội dung cốt truyện tới nói. Đại bộ phận người chơi đều là trực tiếp bên trên cầu đi cửa chính. Nhưng Thang Doanh là từ đường thủy giết cá chép về sau dạo qua một vòng. Trực tiếp leo tường lượn quanh một vòng mở đường tắt về sau mới đi ngồi quỷ Phật. Bớt đi rất nhiều thời gian. Với lại, tràng cảnh bên trong nên có thu thập nguyên tố một cái đều không lọt. Thổi lửa ống, búa nhỏ cái này chút nhất định phải đạo cụ tất cả đều là một lần cầm xong. Không chỉ có như thế, Thang Doanh còn thanh tràng cảnh bên trong nội dung cốt truyện tin tức vậy thuận tiện phân tích một chút. Sekiro, bên trong có nghe trộm cách chơi, có thể nghe lén tiểu quái đối thoại biết được một chút mấu chốt tin tức. Cũng có thể đối nội dung cốt truyện đưa đến bổ sung nói rõ tác dụng. Tỉ như trên đường trước khi chết ninja sẽ nói cho ngươi biết đối phó thuẫn binh nhất định phải thu. Hoẹt được búa nhỏ, mà nghe lén địch nhân đối thoại có thể biết một chỗ ẩn giấu đi đặc thù đạo cụ các loại. Chỉ cần biết rằng cái này chút đặc thù tin tức, đối phó đặc biệt địch nhân liền có thể làm ít công to. Dựa theo Thang Doanh cái này quá trình đi xuống, cực kỳ nhiều người chơi kinh ngạc địa phát hiện. Trò chơi này thanh tiểu quái giống như thật rất đơn giản a. Trước đó rất nhiều người cảm thấy tiểu quái khó. Đó là bởi vì ám sát thời điểm kinh động đến một đống lớn tiểu quái. chỉ có thể liều chính diện. Nhưng Thang Doanh cái này lộ tuyến quy hoạch rất khá. Tất cả tiểu quái đều có thể ám sát. Cho dù là cái kia chút tuyệt đối không cách nào toàn bộ ám sát tình huống, cũng có thể ám sát đến chỉ còn một cái tiểu quái. Người chơi chỉ cần là có tay liền có thể đánh qua. Với lại, Thang Doanh lộ tuyến quy hoạch bên trong, còn thanh cực kỳ nhiều người chơi bỏ qua đạo cụ đều cầm. Tỷ như, tại cầm tới phun lửa ống về sau đi tìm tiểu thâu mua tình báo. Tiểu thâu hội ngoài định mức đưa tặng dầu ấm. Cầm tới cái này chút dầu ấm về sau lại dùng phun lửa ống đi đánh xích quỷ. Trong nháy mắt liền dễ dàng rất nhiều. Đánh xích quỷ kỳ thật rất đơn giản. Giống ta dạng này đánh. Đầu tiên, ám sát hai cái này tiểu binh. Sau đó thừa dịp nó bị trói lại. Nhanh chóng chạy tới đem cái này trường thương binh vậy giết chết. Cho sướng nhanh chạy đi thoát chiến. Sau đó, vụng trộm từ bên trái sờ lại đây. Bạch chơi một đầu máu. Cuối cùng, dầu lửa cho nó thoải mái bên trên. Thang Doanh một bên giải thích một bên đánh. Xích quỷ là tân thủ khuyên lui boss một trong. Tổn thương cao, phạm vi rộng công kích với lại đại bộ phận kỹ năng đều là ném kỹ. Không thể đón đỡ chỉ có thể tránh. Cực kỳ nhiều người chơi ở chỗ này một chết liền là mấy giờ. Kết quả Thang Doanh bạch chơi một quản máu. Về sau lại là ném dầu lại là phun lửa. Phun xong hỏa chi sau liền điên cuồng chặt. Coi như bị bắt lại vậy không quan hệ. Trực tiếp huyết dược đập đầy tiếp tục phun lửa. Rất nhanh xích quỷ liền bị chém giết. Tốt, xích quỷ một lần qua. Tính tiền, Thang Doanh đắc ý địa tính tiền. Mưa đạn bên trên một mảnh kêu rên thanh âm. Vô lương dẫn chương trình, đưa ta cạnh đoán tệ. Ngọa thảo xích quỷ vậy mà đều một lần qua. Trò chơi này còn có thể chơi. Xích quỷ thẻ ta 2 giờ. Năm thắng cái này đấu pháp. Quả thực là có tay là được a. Khán giả đều mộng bức. Hố cha đâu đây là. Cái này cùng chúng ta chơi đến Sekiro hoàn toàn không phải cùng một cái trò chơi a. Trực tiếp cạnh đoán tỷ lệ đặt cược là thời gian thực biến động. Với lại tại kết quả ra trước khi đến liền hội phong bàn. Tại Thang Doanh đánh xích quỷ trước đó, 36% người chơi lựa chọn 10 lần trở lên qua. 55% người chơi lựa chọn 3 đến 10 lần. Chỉ có 9% người chơi lựa chọn 3 lần trong vòng qua. Kết quả cái kia 9% người chơi đương nhiên là cười điên rồi. Máu lừa a, trực tiếp gian bên trong nháy mắt nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mắt hiệu quả tốt đến bạo tạc, ta cũng đã sớm nói. Các người vô não áp cái thứ nhất tuyển hạng liền xong việc. Các người không tin ta lại không nghe ta khuyên cáo. Thua lỗ cạnh đoán tệ trách ai được. Kế tiếp boss hỏa nghiêu. Các người nên áp cái nào tuyển hạng trong lòng mình nắm chắc a. Cực kỳ nhiều người chơi nhìn thấy Thang Doanh mua mồi nổ. Liền biết hỏa nghiêu cái này liên quan hơn phân nửa cũng là khó không được nàng. Nhao nhao thay đổi lập trường. Nhưng cũng có một chút đầu sắt người chơi. Vẫn kiên trì cho rằng Thang Doanh không có khả năng 3 lần qua. Mọi người liền chỉ là đơn thuần địa không tin. Xích quỷ xác thực có đơn giản đấu pháp. Có một ít đại lão vậy đã phát hiện. Nhưng cũng không thể tất cả boss đều có đơn giản đấu pháp à. Có bản lĩnh ngươi đi đánh một chút sư tử vượn. Đánh một chút phá giới tăng. Thang Doanh trực tiếp gian bên trong. Mưa đạn đều nhanh nổ. Nhiệt độ vậy tại lên cao không ngừng. Thang Doanh trực tiếp nội dung là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Không phải bắt đầu thấy chịu khổ. Nhưng trực tiếp nội dung tại tất cả. Sekiro dẫn chương trình bên trong xác thực phần độc nhất. Đơn giản tới nói. Thang Doanh trực tiếp là Sekiro. Trò chơi này đơn giản đấu pháp. Trốn học đấu pháp. Bộ này đấu pháp trung cực mắt, liền là để có tay người đều có thể tương đối dễ dàng địa thông quan trò chơi này. Đây đối với khán giả tới nói, nhưng so với cái kia vô hại đánh giết boss cao chơi nhóm thưởng thức tính còn cao hơn nữa. Dù sao phản ứng nhanh, chiến đấu hiệu quả hoa lệ đại thần trực tiếp gian có không ít. Nhưng đại thần là đại thần, người bình thường là người bình thường. Đại thần đấu pháp căn bản vốn không có bất luận cái gì giá trị tham khảo. Nhìn cũng không thấy gì, căn bản học sẽ không. Nhưng là như loại này trốn học đấu pháp tác dụng lại là rõ rệt hơn nhiều. Cực kỳ nhiều người chơi hiện tại mới ý thức tới. Nguyên lai trò chơi này còn có thể chơi như vậy. Cực kỳ nhiều người chơi đều bị kẹt tại một chút đặc biệt boss hoặc là đặc biệt khu vực. Mọi người đều muốn nhìn một chút. Phía sau boss còn có hay không cái gì đặc thù trốn học đấu pháp? Nếu có, đây chẳng phải là trực tiếp liền có thể đem ra dùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.